Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ma hóa Triệu Huyền Hải. Bạch Phong nguy cơ, vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên kia đến cùng là làm sao trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt ta? Tôn Chu lúc này nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tôn Chu biết một chút. Hắn bại, dù là lúc này trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng nếu như vừa mới đối phương muốn giết chính mình đã sớm là một cỗ thi thể. Ta thua. Tôn Chu lúc này nhìn về phía Bạch Phong, cúi đầu lộ ra không cam lòng thần sắc nói ra. Các ngươi ba cái lão gia hỏa. Cái này là từ đâu tìm đến biến thái a? Triệu Huyền Hải lúc này mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Sau đó quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Hạ Lưu. Ngụy Thiên cùng hình bộ hành hỏi. Ngụy Thiên lúc này cười nhìn lấy Triệu Huyền Hải nói. Cái này tính là gì? Tiểu tử này còn không có phát huy thực lực chân chính đây. Thật sao? Triệu Huyền Hải nghe xong. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt lại là bỗng nhiên lóe qua một vệt nồng đậm sát cơ. Lão Triệu, ta và ngươi nói, tiểu tử này, có thể càng tứ đại cảnh giới đại chiến thần du cảnh tứ trọng cường giả. Có thể nói, tiểu tử này tương lai bất khả hạn lượng, ba người chúng ta chuẩn bị chờ hắn thực lực đột phá đến hóa nguyên cảnh thời điểm. Thì dẫn hắn đi ma vực chạy một vòng. Hạ Lưu lúc này nói tiếp. Trên mặt vẻ đắc ý không cần nói cũng biết. Triệu Huyền Hải nghe xong. Bỗng nhiên phá lên cười nói. Có đúng không? Vậy thật đúng là ta hồn thiên đại lục chi phúc a. Vậy mà xuất hiện như thế một vị kinh diễm tuyệt luân thế hệ. Nói. Triệu Huyền Hải thì hướng thẳng đến Bạch Phong đi đến. Đinh. Khấu trừ 500.000 bảo điểm, nguy cơ tiến đến, ma hóa Triệu Huyền Hải chuẩn bị đánh giết ký chủ. Ngay tại Bạch Phong nghe được Tôn Chu nhận thua, chuẩn bị tiểu giả bộ một chút thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Xoát, Bạch Phong căn bản không kịp để ý cái kia tiêu hao 500.000 bảo điểm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính hướng chính mình đi tới. Sắc mặt lộ ra ý cười Triệu Huyền Hải. Thuấn bộ. Lúc này, Bạch Phong trực tiếp mở ra bạo thần chi thể. Thần kỹ thuấn bộ đạt tới hoàn mỹ nhất. Ba cái lách mình, trực tiếp xuyên qua đi tới Triệu Huyền Hải đi tới Ngụy Thiên. Hạ Lưu cùng hình bộ hành ba người bên cạnh. Làm sao vậy, Bạch Phong, Ngụy Thiên mang theo vẻ nghi hoặc. Nhìn đến bỗng nhiên ra hiện tại bên người Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn về phía trước dừng lại quay đầu lại Triệu Huyền Hải. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão gia hỏa này bị ma hóa. Muốn giết ta. Oanh. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng hình bộ hành ba người đều bạo phát ra thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức. Khủng bố. Khí tức trực tiếp khóa ổn định ở Triệu Huyền Hải trên thân. Triệu Huyền Hải lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm ba người nói. Các ngươi ba cái lão gia hỏa. Đây là muốn làm gì? Bạch Phong, như lời ngươi nói có thể là thật. Ngụy Thiên lúc này không để ý đến Triệu Huyền Hải. Mà chính là nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, lừa ngươi ta là tên khốn kiếp. Triệu Huyền Hải, đây là hiển ma đan, ngươi có dám phục dụng? Ngụy Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen đan dược. Nhìn chằm chằm đối diện Triệu Huyền Hải trực tiếp hỏi, Triệu Huyền Hải lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái dị. Trên thân càng là dần dần tràn ra một cỗ cực kỳ đè nén hắc khí. Nhìn lấy đối diện Bạch Phong nói, tiểu gia hỏa, ba người bọn hắn đều không có phát hiện, ngươi là như thế nào phát hiện ta đã bị ma hóa rồi. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Gia hỏa này, bộ dáng bây giờ làm sao như vậy, giống lúc trước chơi bạo thần trò chơi này bên trong ma nhân? Bạch Phong nhìn lấy đối diện, toàn thân trên dưới đều tản ra hắc khí Triệu Huyền Hải. Một mặt mộng bức lẩm bẩm, "Đinh, ký chủ phát động trung cực nhiệm vụ, đánh bại Ma Vương Tư Khắc Lỗ, hủy diệt ma vực." Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, "Ngoạt tao, trung cực nhiệm vụ, vậy mà con mẹ nó còn có trung cực nhiệm vụ, ma vực." Cái thế giới này vậy mà con mẹ nó còn có ma vực. Đây không phải là bạo thần trò chơi bên trong tất cả người chơi thăng cấp. Bảo bảo vật, bảo bảo cấp đan duy nhất bí cảnh sao? Bạch Phong lúc này thật triệt để ngây ngần cả người. Lúc này, hệ thống tinh linh bỗng nhiên lên tiếng nói. Ký chủ, đã ngươi đã phát động trung cực nhiệm vụ. Vậy ta thì cùng ngươi đơn giản giảng giải một chút. Ngươi ở kiếp trước chơi bạo thần trò chơi, bất quá là hệ thống làm ra máy mô phỏng, nơi đó ma vực bí cảnh, cũng bất quá là đúng cái này thật cái này ma vực tiến hành giả thuyết sáng tạo. Nơi này ma vực là chân chính ma vực, vì cái gì để chủ nhân nhất định muốn tìm tới bát đại bạo thần tướng cùng tám khối bạo lực nguyên thạch, cũng là bởi vì bát đại bạo thần tướng đối với ngài chinh chiến ma vực có thể cho ngươi lớn vô cùng trợ giúp. Hệ thống tinh linh lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, không có hỏi thăm cái gì, mà chính là nhìn về phía đã bay về phía không trung đại chiến cùng một chỗ Triệu Huyền Hải, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành cùng Ngụy Thiên bốn người. Cường đại, vốn là chỉ có 99 ức chiến đấu lực, căn bản không phải Ngụy Thiên, Hạ Lưu hoặc Hình Bộ Hành ba người bất kỳ người nào đối thủ. Nhưng bởi vì bị ma hóa, thực lực tăng vọt, lúc này đại chiến ba người lại không có hiển lộ ra mảy may vẻ bại. Bạch Phong nhìn lấy không trung điên cuồng đại chiến bốn người, kinh hãi không thôi lẩm bẩm, "Tiểu tử, vừa mới đánh ta đánh vô cùng thoải mái a, hiện tại chúng ta có thể thật tốt chơi đùa." Đúng lúc này, Tôn Chu Ngoạn Vị thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền vào Bạch Phong trong tai. "Hả?" Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ nhíu mày đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía đối diện Tôn Chu, lại phát hiện Tôn Chu trên thân vậy mà cũng phóng xuất ra cái kia hắc sắc ma khí. Xa xa Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái nhìn đến nơi này, lập tức đứng chung một chỗ. Nhìn về phía cùng thực lực bọn hắn giống nhau bốn người, quả thật đúng là không sai. Bốn người kia tại lúc này cũng không tại ẩn giấu, phóng xuất ra hắc sắc ma khí, toàn bộ đều bị ma hóa. Ha ha, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn hiện tại một lần nữa tìm về lúc trước 7 ngày 7 đêm điên cuồng đại chiến bạo thần trò chơi kích tình, dạng này mới có chút ý tứ sao? Ma vực sự tình, các loại giải quyết hết các ngươi. Tại thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút Ngụy Thiên cùng hệ thống tinh linh. Hiện tại, trước hết giải quyết hết ngươi đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đối diện từng bước một đi tới Tôn Chu. Thần sắc Ngoạn Vị nói ra. Bành, Tôn Chu lúc này tốc độ đột nhiên tăng mạnh, hướng thẳng đến Bạch Phong lao đến. Thổ khống chi thuật, cho ta cấm. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Thổ khống chi thuật lập tức thi triển. Hai cái thổ tay trong nháy mắt theo mặt đất xuất hiện, trực tiếp bắt lấy phi tốc di động Tôn Chu. Đinh, phát động bạo hồn, thổ tay lực lượng gia trì gấp 10 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong vốn là chuẩn bị tăng lớn phát ra linh khí cường độ, lại là bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thổ tay lực lượng tăng mạnh hơn 10 lần. Đối diện cái kia Tôn Chu coi như thật ma hóa, lực lượng tăng vọt cũng không tránh thoát, dù sao hắn tự thân thực lực cũng liền ngưng thần cảnh tứ trọng mà thôi. Thời khắc mấu chốt, vạn nhất không có bạo điểm, còn thật con mẹ nó phải xem bạo hồn thần kỹ a. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười. Từng bước hướng đối diện bị thổ tay một mực khống chế lại hai chân không thể động đậy Tôn Chu đi đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,